Đệ nhất kiếm thần, chương 735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu qua gá tu. Tá ân thá, bản quyền 2 còn tá tn tá ân thá, bản quyền 3. Nhê độ ân há, c viên ná, y via, n không thá, xóa ân. Dù là bá, n yêu ngá, t ca bản quyền ân thá. Chá, có nhá, ân há, c viên c bia t và nhá, ân há, c viên lá p công lá, n cho há, c via, n má, y có thá, xóa ân e ó thôi. Dia p huyên he y ngá c nhiên. Há, c viên c bia t. Nhê độ thá nào má, y là há, c viên c bia t. Tiêu qua trà em mờ giá, ân nói. Nghe độ á, y nhê độ dia p liên chính là há, c viên c bia t. Lúc vào EA, cô bé chê độ A EE độ A, bảng C mây độ A, Y bá, N toá, Y mà E á là phá không cá bảng NS. Kia, U nhê độ cô bé là có thiên phú giá, bá bản quyền M. EE độ A, bảng C xem nhê độ há, C viên C bia T. Dia P huyên há, Y. Dia P liên còn yêu ngá, T he N cá bảng bá, N yêu ngá, T sao. Tiêu qua KE độ A, Y khá. Chấm, ca bản quyền ân không thá, nói nhê độ vá y. Chá, có thá, nói là hai y yêu ngá, tê hoàn toàn không giá ân nhau. Dù sao thì, cá nhân ta cá bảng M thá y dia p liên không há, bình thê độ á ân. Vì e a là chia n không phá bảng y nghe độ á, y bình thê độ á ân có thá, làm e a độ á, bảng c. Nhê độ ân dù là bá, n yêu ngá, t ca bản quyền ân không dám tùy tia, n trêu vào dia p liên. Vì cô bé quá c bia t. He n ná, a lúc chê độ á, c via, n chê độ á, ân còn e x thân t quan p e ôn cô bé. E a, ân thá, y còn nhà n cô bé làm há, c viên thân chia, n. E x thân giá y giá. Chấm chấm, dia p huyên ca e độ á, y ca e độ á, y. Hà NK bản quyền ân thá y giá TP xá, bảng vá y thiên phú cá A mòa y. Nhê độ ân ca bản quyền ân may. Vì cô gái bí á bản quyền N tá ân nói dia p liên khá C bia T. Cái C bia T này ca bản quyền ân không quá có há y. Tiêu qua nhìn vá, phía dia p huyên. Chà NN vá y nam sai N. Nghe độ A y có tá cộng trừ tin không? Dia P huyên ca e độ á y nói. Ta xá 1/2 cá, há tê xá, bản quyền C. Tiêu qua gá tê u. Nam sai N có thá, chá, thành má tê trong bá, N yêu ngá tê. Thá, cộng trừ C lá, cộng trừ C e độ A y ân nhiên không thá, nghi ngá. Nghe độ A y e a, ân nên xem thê độ á ân. Dia P huyên e áp. E độ á, bảng C. Tiêu qua gá tê u. Sau e ó lui xóa ân. Sau khi tiêu qua ai? Dia p huyên ngá bản quyền ân u nhìn lên chân trá y. Hà n còn có má t via, c phá bảng y làm. E ó chính là tái tá o thân thá, cho via t cá, lập phương. E độ a y ân nhiên hà n còn chê độ a quên chía n này. Vì tháp giá y ngá, c. Hà N vá, N luôn không dám cá U xin xá, cộng trừ giúp EA, tá các lãnh O cá P cao cá A há, C via, N O nhá T. Có A ya U hà N T. Chía N này không thá P tá, C kéo dài ná A. Dia P huyên không nga bản quyền nhá, U ná A. Xoay nghề độ á y chá, vá, nhà gá. Sau E O N vào tháp giá, y ngá, C. Làm quen vá y thanh em mờ ám thê độ a y ân này. Thá y gian trôi qua giá tê nhanh. Chá pê má tê cái e a n ngày hôm sau. Chá, sinh tá. Nề y có nghe độ á y e độ a y ân nhiên phá bảng y có mâu n. Á, há, c via, n o nhá tê. Ná u có mâu n không thá, giá bảng y tê. Thì há, c viên có thá, lên chá, sinh tá. Nhê độ ân tình hóa ân bình thê độ á ân xá 1/2 không á m a bản quyền n má, bản quyền c e ó. Vì há, c via, n xá 1/2 can thi a p. Nhê độ ân bay giá. Chía n giá a dia p huyên và nam sa e n. há, sevia, nea, không thá, can thia, pê ná, a giá, y. Dù có can thia, pê ca bản quyền ân trá, xá 1/2 ea, là y mà em mờ há, a sau này thôi. Cách chương.